Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 177, 176 siêu năng tổ hợp học xã nạp mới đường về. Kia cách Vạn Thủy Thiên Sơn một cái vang dội bạt tai. Tự nhiên là Tô Sắc Vi thủ bút, trừ bỏ Sắc Vi đại nhân. Ai làm được ra chuyện như vậy? A Phi Phi, ai có bản lãnh này? Hơn nữa, trong lúc nhất thời, sẽ không bất luận người nào biết là ai dưới tay. Coi như sau đó biết rồi, cũng không ai có thể tìm ra chứng cứ. Siêu phàm thời đại đã chính thức kéo ra màn che rồi. Toàn cầu các quốc gia siêu phàm giả số lượng, đều đang cấp tốc tăng lên. Nói không chắc qua mấy ngày, sẽ lại nhảy ra mấy cái trấn quốc cấp năng lực giả đây. Ở tình huống như vậy, tương tự siêu năng lực nhiều như cá giếc sang sông, đếm không xuể, ai biết là Sắc Vi đại nhân động tay. Vừa nãy tình cảnh đó, kỳ thực là hai cái chờ khai phá cấp siêu năng lực tổ hợp hiệu dụng. Bạt tai vang dội, chỉ cần biết rằng đối phương tướng mạo, tên, là có thể không nhìn khoảng cách, cho đối phương một cái sức mạnh cố định ở 5 cây di trái phải bạt tai. Phát ra to lớn tiếng vang. Đồng thời lưu lại rõ ràng thủ ấn, ghi chú 1, giới hạn địa cầu nhân loại, ghi chú 2, khoảng cách càng xa, mục tiêu càng mạnh, tiêu hao lực lượng tinh thần càng nhiều, cần thiết thanh toán đánh đổi càng nghiêm trọng hơn, siêu năng ăn mòn, hai tay bắp thịt héo rút, sốc nổi bị tập kích giả, ở kẻ địch không có phòng bị tình huống phát động đánh lén thành công, tắc sẽ làm cho đối phương tại chỗ nhảy không xoay tròn 360 độ. Cụ thể hiệu quả coi song phương sinh mệnh cường độ mà định. Nhiều nhất không vượt qua 360 độ. Siêu năng ăn mòn, hành vi cùng tư tưởng hình thức độ lệch, căm ghét đê hèn hành vi, chỉ làm quang minh chính đại sự tình. Chỉ nhìn giới thiệu, không nhìn thực tiễn thao tác, ai lại đây đều sẽ cảm thấy. Đây là hai cái hoàn toàn không có bất luận cái gì chứng dùng siêu năng lực. Rác rưởi đến cực điểm. Trên thực tế, xác thực như vậy, chúng nó xác thực rất rác rưởi. Thức tỉnh rồi hai cái này siêu năng lực người, chỉ là ở siêu tự nhiên hiện tượng nghiên cứu bộ để lại hồ sơ sau, liền lại cũng chưa xài qua chúng nó. Khai phá, làm sao khai phá, chúng nó tiềm lực cùng công dụng, đều trực tiếp khóa kín, nằm ở một cái cố định nhược gà trạng thái. Hạn mức tối đa liền cao như vậy, lại cố gắng thế nào? Cũng chỉ có điều là ở không duyên cớ lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực thôi. Có kia công phu, còn không bằng chuyên tâm tu luyện thất toàn kiếm đạo hoặc là nội khí nhiên võ. Tốt xấu cùng những kia không có bất luận cái gì sở trường người so ra, có thể giác tỉnh siêu năng lực người, ở tinh thần ý chí cường độ cùng niềm tin kiên định trình độ phương diện, là có ưu thế, thả ở nước ngoài đánh giá hệ thống bên trong. Bạt tai vang dội cùng sốc nổi bị tập kích giả, 99,9% xác suất sẽ bị đánh giá là D cấp. Bậc kia hay là bởi vì D là cấp thấp nhất, không có càng thấp hơn rồi. Nhưng là, trên thế giới vạn sự vạn vật đều muốn biện chứng đối xử. Muốn dùng phát triển ánh mắt đi quan sát, đi phân tích, đi suy nghĩ. Tô Sắc Vi đem hai cái này nhìn như vô dụng năng lực tổ hợp sau khi thức dậy. Vẫn là rất rác rưởi. Đối với chiến đấu lực không có bất luận cái gì tăng lên. Trong thực chiến một điểm công dụng đều không có. Nhưng, nhìn Lee Hyeon Sun bị một bạt tai quất bay, đồng thời sốc nổi tại chỗ xoay tròn 360 độ rơi xuống đất, Sắc Vi đại nhân liền cảm giác siêu cấp hả giận. Lee Hyeon Sun kia tạp kỹ vậy biểu hiện, để Mã Nhiên kém chút tại chỗ cười ra tiếng. Nghiêng đầu nghĩ một hồi, Mã Nhiên yên lặng ở sách nhỏ trên cho Tô Sắc Vi nhớ một bút chiến tích. Cái gì? Tại sao bút này, công lao, phải nhớ ở Tô Sắc Vi trên đầu? Trừ bỏ nàng bên ngoài, hiện giai đoạn chẳng lẽ còn có người có thể làm được chuyện như vậy sao? Động cơ có, năng lực thỏa mãn, tính cách phù hợp, đó chính là nàng không chạy. Tô Sắc Vi để Lee Hyeon Sun ăn điểm ấy vị đắng, chỉ tính là cái món khai vị mà thôi. Mã Nhiên tách vang ngón tay, dùng đối lập phía chính phủ tìm từ cho Hàn Siêu Phàm cục phát điều tin tức. biểu thị chính mình rất thưởng thức Lee Hyeon-sun thẳng thắn cùng hồn nhiên. Hy vọng đối phương có thể phái người này đến Trung Quốc tiến hành hữu hảo giao lưu. Đáng thương Lee Hyeon-sun, hiện tại còn không biết. Ở phía trên các đại lão trong mắt, cấp S cùng cấp A ở giữa quyền lên tiếng chênh lệch. Đến tột cùng lớn bao nhiêu? Xác thực, Hàn Phương không thể bởi vì Mã Nhiên một câu nói, liền đem hắn trực tiếp đưa tới. Nhưng là, Mã Nhiên bên này mới vừa cho thấy thái độ. Thảo Lư học xã cao nhất người nói chuyện Hoàng vệ quốc xã trưởng. Rất nhanh sẽ nhận được tin tức. Đã hành động lên, bắt đầu sắp xếp hai phe giao thiệp. Thời gian chớp mắt, trong nháy mắt, 5 ngày đi qua rồi. Chính được sự giúp đỡ của Mã Nhiên, phụ thân và mẫu thân đã chính thức trở thành nội khí nhất đoạn nhiên võ người tu luyện. Tinh khí thần đều so với trước mạnh hơn rất nhiều. Eo không chua, chân không đau, giấc ngủ chất lượng biến được rồi. Thanh âm nói chuyện đều so với trước đây vang dội rồi. Nói chung, chỗ tốt nhiều. Cấp thấp nội khí không có phụ lòng nó, dầu cao vạn kim tên gọi. Nhi tạp, về học xã sau, muốn ăn cơm thật ngon, đừng kiêng ăn, đúng hạn nghỉ ngơi, quy luật làm việc và nghỉ ngơi. Ngươi nhìn ngươi trước ở học xã thời điểm, khẳng định liền không làm sao nghiêm túc ăn đồ ăn, gầy chỉ còn da bọc xương, ở nhà mấy ngày cũng không nuôi ra điểm mỡ. Chấm ngoặc kép, ta và mẹ của ngươi bên này. Không cần ngươi quan tâm. Nội khí tu không biết luyện thả xuống. Cha ngươi ta mới vừa mua đem hảo kiếm. Ở nhà chính mình khai phong. Người ngoài hành tinh cái gì? Tới một người giết một người. Tới một đôi giết một đôi. Bảo đảm mẹ ngươi an toàn. Bịch bịch bịch. Một trận dặn sau. Mã Nhiên cáo biệt cha mẹ. Vấn đề an toàn căn bản không cần lo lắng. Liền ngay cả tương lai văn minh những người bảo vệ. Mã Nhiên đều liệt ra danh sách, để Hoàng vệ quốc xã trưởng sắp xếp. Cha mẹ bên này, làm sao có khả năng để sót. Ở nhà chờ mấy ngày nay, Mã Nhiên liền phát hiện, cha mẹ bất luận là ra cửa mua thức ăn vẫn là ở nhà tu luyện. Đều sẽ có ít nhất hai đội võ trang đầy đủ chiến sĩ tinh nhuệ phụ trách trong bóng tối bảo vệ. Đối phó phổ thông bạch liệp tinh nhân, không có bất cứ vấn đề gì. Coi như là đến rồi tương đối cao cấp sinh vật ngoài hành tinh. Cũng chỉ ít có thể chống được học xã các tinh anh trợ giúp đến. Kéo vali du lịch, vừa mới đẩy cửa phòng ra. Một tên thanh niên cùng một tên thiếu niên liền xuất hiện tại Mã Nhiên trước mắt. Chính là kỵ sĩ, năng lực giả tề án cùng tiểu băng côn, Lý Hạnh. Đương nhiên, Lý Hạnh hiện tại vẫn không có giác tỉnh năng lực. Tự nhiên cũng không có được cái tước hiệu này. Ở Mã Nhiên an bài xuống, Lý Hạnh cùng Tề Án đã cùng Thảo Lư học xã ký kết, trở thành học xã kỳ thứ hai nạp mới đối tượng một trong. Hai người trước bị thương vẫn chưa hoàn toàn tốt thấu triệt, liền mỗi ngày hướng về bệnh viện ở ngoài chạy. Khoảng thời gian này, Lý Hạnh cùng Tề Án hầu như mỗi ngày đều sẽ tới cửa bái phòng. Chỉ ở cùng Mã Nhiên thấy sang bắt quàng làm họ, giữ gìn mối quan hệ. Nhiên ca, Dương ta đến sách, Lý Hạnh mới vừa nói ra lời này. Bên cạnh Tề Án cũng đã đem Mã Nhiên hành lý toàn bộ tiếp nhận. Trên mặt hiện ra người đàng hoàng nụ cười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có chút tiểu lúng túng Lý Hạnh. Theo thói quen lấy điện thoại di động ra. Mở ra thu lại phần mềm. Sau khi làm xong những việc này, hắn bỗng nhiên cảm giác hành vi của chính mình có chút không quá làm tốt. Thế là tay cương trên không trung. Nghiêng đầu đi nhìn về phía Mã Nhiên. Ngạch, ta chỉ là yêu thích ghi chép một chút thường ngày. Sẽ không truyền tới trên mạng. Ai, quên đi, ta vẫn là xóa rơi đi. Nói chuyện, Lý Hạnh liền chuẩn bị đóng lại thu lại phần mềm. Mã Nhiên đi ở phía trước. Không quay đầu lại, ngữ khí trước sau như một bình tĩnh. Không cần, mỗi người đều có thói quen của chính mình cùng hứng thú ham muốn. Ghi chép siêu. Phàm giả hằng ngày, cũng coi như là một loại siêu phàm mở rộng phổ cập phương thức rồi. Liên quan với ta video, ngươi có thể upload đến bất kỳ trang web. Bất quá, chấm ngoặc kép, đến Thảo Lư học xã sau. Ngươi suy nghĩ một chút muốn đập những người khác, nhất định phải trinh đến người trong cuộc đồng ý. Cái gì gọi là bình dị gần gũi a? Đây chính là rồi,